bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 24, thần ma chủ tướng xuất hiện. Góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, lúc này những người này xuất hiện chính là nghiệm chứng khả năng này. Tất cả lui ra, Trần Nguyên là ta, Ngọc Linh Tiên tại chỗ bão nổi, quay người trợn lên giận dữ nhìn tất cả mọi người. Cái này, chúng ta cần phải nghe một chút Trần Nguyên thiếu hiệp ý tứ a. Đại Yến Hoàng Triều sứ giả Trần chờ mở miệng, một bên mọi người cũng đồng dạng nhìn về phía Trần Nguyên. Hai mắt lộ ra nóng rực chi sắc, trước đó nghiền ép Linh Khư Thánh Tử hình ảnh, đồng dạng bị bọn họ nhìn ở trong mắt, loại kia cực hạn cương đại, lật đổ thiên kiêu cái này khái niệm. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là trầm mặc ngay tại chỗ. Thật sự là hắn không nghĩ tới, hoang vực bên trong thế lực khác, sẽ sinh ra mời chào hắn tâm tư, mà lại dựa theo như thế tình thế. Hôm nay tiến đến chỉ sợ vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Về sau sẽ còn có nhiều người hơn đến đây, nhưng hắn Trần Nguyên hoàn toàn không có ý định này. Chư vị hảo ý ta Trần Nguyên tâm lĩnh, đối với thêm vào cung điện cấp thế lực khác, ta cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Các ngươi trắng đi một lần. Nói xong, Trần Nguyên liền không có ý định tiếp tục trì hoãn. Vỗ vỗ Bạch Hồ đầu về sau. Bạch Hồ lúc này tiếp tục đạp không mà đi. Mọi người gấp, chính muốn tiếp tục mở miệng lúc. Xa xa thương khung giữa không trung. Đột nhiên lôi đình bạo lướt. Hắc mang kinh thiên, càng có một ngạt vô cùng uy áp. Cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát, Trần Nguyên bọn người vị trí. Cũng đã là gió bão tàn phá bừa bãi, cát đá cuồng vũ. Ngọc Linh Tiên nhìn thấy cỗ ba động này, sắc mặt hơi đổi, quay người nhìn qua lúc, tâm thần trầm xuống, không tốt, đây là cổ tần Hoàng Triều Thiết Kỵ Đại Quân, Đại Yến Hoàng Triều sứ giả, đồng dạng tâm bên trong một cái lộp bộp, làm cổ tần Hoàng Triều lâu dài giao chiến đối thủ, hắn lại quá là rõ ràng cổ tần uy áp, không ngại, hôm nay ta lão thất. Thì đại biểu Nhật Nguyệt Thần Đường, đứng tại Trần Nguyên thiếu hiệp bên này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cổ tần Hoàng Triều có dám hay không cùng Nhật Nguyệt Thần Đường đối nghịch. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, tên kia tinh thần tỏa sáng trung niên nam tử, trực tiếp đứng ở Trần Nguyên phía trước, cũng coi là ta Hồng Vũ lão đầu, Hồng Vũ cổ tông đại trưởng lão, đồng dạng hư lạnh, khuếch tán ra chí tôn nhất trọng thiên ba động. Hôm nay bên trong trước tới mời Trần Nguyên đông đảo thế lực người. Đều là hoang vực nội điện đường cấp bậc tồn tại. Thực lực cảnh giới đều là tại chí tôn cảnh hai bên. Bọn họ muốn trợ Trần Nguyên một chút sức lực. Vỡ nát cổ tần Hoàng Triều sát cơ. Thật đúng là có phân lượng nhất định. Coi như sau đó cổ tần quốc chủ bão nổi. Trên thực tế cũng không dám phát binh Hồng Vũ cổ tông cùng Nhật Nguyệt Thần Đường. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này. Thần sắc không khỏi lộ ra cổ quái, vì mời chào hắn, thậm chí không tiếc đại giới, cùng cổ tần Hoàng Triều ngạnh bính, đến rồi, Đại Yến sứ giả trầm giọng mở miệng, nơi xa thương khung mây đen cuồn cuộn buông xuống, che mất ánh mắt 3000 dặm phạm vi, theo trên mây đen, đã có thể nhìn thấy đen nghịt võ tướng, vũ trang đầy đủ phía dưới, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh hàn quang con ngươi. Trong tay nắm lấy dài 8 trượng mâu, đồng dạng hàn khí bức người, huyết khí tràn ngập, chỉ là cái này liếc nhìn lại, thì có không gì sánh nổi trầm trọng uy áp, đến từ cổ tần Hoàng Triều ngàn năm nội tình khuếch tán. Hiển thị rõ bát hoang ở giữa, vì vỡ nát Trần Nguyên biến số này, cổ tần Hoàng Triều đã là thật sự quyết tâm, dựa theo trước kia các loại xung đột đến xem. Tùy tiện cũng sẽ không vận dụng như thế quy mô Hắc Kỵ Đại Quân. Dù sao, chỉ là nhìn thấy trước mắt những thứ này, liền đã đủ để quét ngang 10 cái tiên thành. Không biết lần này xuất quân người là người nào? Ngọc Linh Tiên hai mắt hơi hơi lấp lóe. Rất nhanh, mây đen tới gần, bỗng nhiên đình chỉ, từ giữa đó chia cắt mà ra. Chậm rãi lộ ra một tòa cự đại đem ghế dựa. Đem trên mặt ghế ngồi đấy một vị người khoác huyết sắc khôi giáp nam tử. Hình thể cực kỳ khôi ngô, từ hắn xuất hiện về sau, chân trời lôi đình không thể ngăn chặn oanh minh lên, gió lốc càng là càng thêm nóng nảy tàn phá bừa bãi. Tựa như trên người hắn ba động, gây nên Thượng Thương đã từng sợ hãi trí nhớ. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Tiên cũng hơi hơi sửng sốt một chút, như thế nào là hắn? Cổ Tần Hoàng Triều Bá Thiên Thần Tướng, công nhận hoang vực cấp 10 đại thần tướng một trong, đã từng một người giết xuyên nửa cái Tu La Hải, dẫn theo Tu La Vương đầu lâu trở về, danh chấn đại hoang, há lại chỉ có từng đó như thế. Tương truyền cánh tay phải của hắn chính là trời sinh Kỳ Lân Thần Tí. Thì liền Thiên Yêu tộc chí tôn cường giả, đều bị hắn sống xé sống nát qua. Chấn kinh thanh âm ảo ảo vang lên, Nhật Nguyệt Thần Đường lão thất, cùng Hồng Vũ Cổ Tông đại trưởng lão, đều có chút khó có thể tưởng tượng, vì Chu Sát Trần Nguyên biến số này, thế mà trực tiếp xuất động Bá Thiên Thần Tướng. Cái này để bọn hắn có chút hơi khó. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, tề lực đối kháng chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc. Giờ phút này, đầy trời thâm trầm uy áp, theo Bá Thiên Thần Tướng chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên bắt đầu tăng mạnh, mọi người đều là cảm nhận được một vùng biển mênh mông biển máu. Gào thét ở trước mắt, Ngô, ngươi chính là gọi Trần Nguyên thiếu niên a, hắn một đôi thâm trầm con ngươi. Phản chiếu lấy biển máu như địa ngục lộng lẫy. Tại truyền ra trầm thấp lời nói lúc, không gian cũng vì đó không hiểu chấn động, là ta, Trần Nguyên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại bạch hồ trên lưng. Khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Bá Thiên Thần Tướng sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn lướt qua những người khác, truyền ra bình tĩnh lời nói, việc này cùng chư vị không quan hệ, bản tướng cũng không có ý thương tới vô tội. Thỉnh cầu nhường đường, dứt lời, mọi người đều là chần chờ một chút, giờ phút này lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ, kỳ thực khó làm, tránh ra đi, ta Trần Nguyên cũng sẽ không bởi vậy của trách các ngươi. Bởi vì bản thân cái này thì cùng các ngươi không quan hệ. Trần Nguyên đồng dạng mở miệng, Hồng Vũ đại trưởng lão than nhỏ ở giữa, nhường đường ra, Nhật Nguyệt Thần Đường lão thất, tuy nhiên không đành lòng. Nhưng cũng y nguyên nhường đường, chỉ có Ngọc Linh Tiên, không nhúc nhích, Trần Nguyên hơi có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi không sợ chết sao? Ngọc Linh Tiên nhún vai, hắn dám giết ta, lão đầu tử nhà ta sẽ sốc mộ tổ tiên của hắn. Một câu rơi xuống, người khác đều có chút khóe miệng co giật lên, lời nói mặc dù cuồng, nhưng sự thật đúng là như thế, tại toàn bộ đông thổ đại hoang. Không ai dám không cho Tiểu Ngọc kinh mặt mũi. Bá Thiên Thần Tướng gặp này tình cảnh này, hơi nhíu xuống mi đầu, trầm ngâm ở giữa, lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, chậm rãi mở miệng, tuổi còn nhỏ, khí độ bất phàm, giao ra Hỗn Độn Thánh Huyết chủ nhân, bản tướng hôm nay có thể không giết ngươi. Nói đến đây nói xong dưới, Trần Nguyên nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, lúc này lướt qua một vệt mù mịt. Ngươi muốn muội muội ta làm cái gì? Bá Thiên Thần Tướng đạm mạc trả lời. Thiên tử điện hạ bên cạnh còn cần một cái thị tẩm nha hoàn. Ngươi muội muội Trần Lạc Ly vừa tốt đầy đủ tư cách này. Giao ra nàng, bản tướng liền có thể hoàn thành một nửa hoàng lệnh. Ngươi cũng có một ngày đào vong thời gian. Dứt lời, hắn hai tròng mắt nhìn lướt qua Ngọc Linh Tiên. Trong con mắt có thật sâu kiêng kỵ. Thật sự là hắn là không nghĩ tới. Trần Nguyên bên người thế mà lại có Ngọc Linh Tiên nương theo. Cái cô nương này sau lưng, là một cái điên cuồng bao che khuyết điểm thiên tôn. Một khi nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Hắn Cổ Tần Hoàng Triều hoàn toàn chính xác không thể trêu vào. Có thể thật tình không biết, ở trước mặt của hắn, đồng dạng có một cái điên cuồng bao che khuyết điểm ca ca. Một câu, đốt lên lòng nghịch lân. Ống tay áo hạ binh phù tu không sai lóe qua thần ma chi mang. Cuồn cuộn khí tức khủng bố nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra. Trước mặt không gian càng là tu không sai vỡ vụn, tại chỗ xuất hiện một cái to lớn hắc kim cổ môn. Cổ môn chậm rãi đang mở hí, một đạo vô thượng thần ma chi ý, bỗng nhiên buông xuống thiên địa bát hoang, toàn trường tất cả mọi người. Thậm chí vô biên vô tận Cổ Tần Hắc Kỵ đại quân, đều là cảm nhận được tới từ địa ngục giống như khiếp người lạnh ý, mặt không thay đổi Trần Nguyên. Hai con mắt mù mịt một mảnh, nhìn qua Bá Thiên Thần Tướng, chậm rãi mở miệng, đi, đem đầu của hắn cho ta vặn xuống tới. Cách Trương,